Nếu tôi không vì tìm ra tung tích của Bạch Lạc Nhân thì tôi sẽ không nhã nhặn mà ngồi đây chịu ánh mắt nghi ngờ của cậu đâu. Phải tin à? Vì tôi là em trai của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải nói, lại nói dối. Bạch Lạc Nhân là con một, mẹ cậu ấy bỏ đi từ khi cậu ấy còn nhỏ. Không thể có thêm một đứa em trai nào lại lớn đến vậy. Đinh Thành dùng ánh mắt kinh thường nhìn Cố Hải. Cố Hải nuốt tức giận vào trong lòng, là khi vào trung học mẹ cậu ấy lấy ba tôi nên mới có thêm một đứa em trai là tôi. Đinh Thành vẫn không chịu tin, cho là cậu thật là em trai cậu ấy đi, thì tôi cũng không tin cậu ấy lại chấp nhận mối quan hệ giữa hai người. Ngày mẹ cậu ấy ra đi tôi nhìn thấy trong mắt cậu ấy căm ghét bà ta nhiều như thế nào. Cố Hải thật sự đã không nhịn nổi đập bàn. Tôi nói tôi là em trai cậu ấy thì là em trai cậu ấy. Cậu tin hay không là chuyện của cậu. Tôi chỉ muốn hỏi cậu những năm gần đây cậu có gặp mặt Bạch Lạc Nhân không? Đinh Thành vẫn không sợ hãi. Tôi không biết cậu là ai. Không thể nói cho cậu biết gì về cậu ấy. Lỡ cậu là người xấu tôi sẽ thành kẻ đồng lõa à. Cố Hải bực tức trong lòng. Cái tên ông nội này quả thật khó chị mà. Muốn cậu nói một chút mà cũng không chịu mở miệng. Nếu sau này tìm ra Bạch Lạc Nhân tôi sẽ đến tính sổ với cậu. Cố Hải đưa tay lên trán tỏ vẻ suy nghĩ rồi ánh mắt lóe lên tia sáng. Cậu đợi một chút. Cố Hải nhanh chóng chạy ra xe lục tìm cái gì đó sau đó liền trở lại. Cậu vừa chạy vào phòng thì tên đang nghi Đinh Thành cũng đã biến mất. Quả thật chỉ muốn trói cậu ta lại đổ xăng lên người rồi châm cho cậu ta thành ngọn đuốc sống. Cố Hải chạy khắp trường phòng nào cũng mở cửa khiến trường học bị náo nhiễu một chút nữa đã bị mời ra ngoài. Cậu vừa trở lại phòng giáo viên tìm một lần nữa thì tên Đinh Thành lại xuất hiện. Cố Hải lao đến nắm lấy cổ áo Đinh Thành gằn giọng, tôi nói cậu đợi, cậu lại biến mất cậu thật không muốn sống nữa hả? Đinh Thành thản nhiên trả lời mặc cho bị Cố Hải đang nắm cổ áo, tôi đi vệ sinh, không lẽ phải đợi đến lúc cậu quay lại mới được đi, cậu được lắm. Tôi nhịn, đợi xem rồi có ngày tôi sẽ rút từng khúc xương xẻo từng miếng thịt trên người cậu ra. Xem lúc đó cậu khóc lóc tôi có buông tha không? Cố Hải thả tay ra khỏi người Đinh Thành đưa cho cậu ta một tấm ảnh. Đinh Thành nhìn một lúc ngước mắt lên nhìn Cố Hải. Tôi cảm thấy mối quan hệ của hai người không bình thường như anh em không cùng huyết thống. Cố Hải cũng ngạc nhiên. Cậu là yêu quái phương nào sao chuyện gì cũng có thể nhận ra à? Có khi nào cả mối quan hệ giữa tôi và Bạch Lạc Nhân cũng đã bị cậu nhìn thấy. Chúng tôi là bạn thân trước khi biết chuyện mẹ cậu ấy và ba tôi kết hôn với nhau. Vậy sau khi biết mối quan hệ của hai vị trưởng bối, cậu ta biến mất khiến cậu phải đi tìm. Sao cảm thấy mối quan hệ giữa hai có gì đó không bình thường? Đinh Thành lại dùng thái độ làm khó Cố Hải. Tôi chỉ muốn hỏi những năm gần đây cậu có gặp lại Bạch Lạc Nhân không? Cậu có cần làm khó tôi đến vậy? Cố Hải thở dài chịu thua Đinh Thành cười một nụ cười ẩn ý. Tôi tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Tôi có thể nhìn ra việc mà người khác không nhìn ra được. Đinh Thành cười ha ha mặc cho Cố Hải mơ hồ bởi câu nói vừa rồi. Cố Hải quả đã không thể nào đùa giỡn cùng Đinh Thành nữa. Cậu muốn gì? Đinh Thành nở nụ cười chết người. Vẻ mắt lộ ra một chút kiêu ngạo. Một chút nam tính, một chút cuốn hút khiến kẻ đối diện chìm trong một khung cảnh như đang lạc vào thế giới thần tiên. Tôi muốn cậu, câu nói này làm Cố Hải ngạc nhiên đến cực độ. Mặt bắt đầu đỏ gay Cố Hải hung hăng, tôi không có thời gian đùa giỡn cùng cậu. Cho tôi biết Bạch Lạc Nhân trong những năm gần đây có liên lạc với cậu không? Đây là lần cuối cùng tôi hỏi câu này. Cũng là lần cuối cùng tôi nhìn cậu. Đinh Thành cảm thấy ánh mắt của Cố Hải trở nên khác thường nhưng vẫn muốn đùa giỡn với Cố Hải. Cậu không phải tìm Bạch Lạc Nhân về cũng chỉ để thỏa mãn điều đó sao? Tôi sẽ thay cậu ấy giúp cậu. Cố Hải đen mặt, tôi không cần bất kỳ ai ngoài Bạch Lạc Nhân. Ha ha ha, tôi chỉ nghi ngờ một chút thôi, muốn đùa với cậu một chút. Quả thật tôi đoán không sai, Đinh Thành ôm bụng cười nghiêng ngả để mặt Cố Hải mặt càng ngày càng đen. Vẫn không nhịn cười được giọng nói Đinh Thành cứ bị ngắt quãng, ngày ấy. Bạch Lạc Nhân thường về trường, thăm tôi và thầy Triệu ha ha ha. Cố Hải bị chọc giận tiến đến đấm vào bụng Đinh Thành một cái khiến cậu ta đang ôm bụng cười giờ thành ôm bụng đau đớn. Đinh Thành lấy lại thái độ điềm tĩnh nói, Bạch Lạc Nhân có đến thăm chúng tôi vào khoảng... Ha ha, Đinh Thành đang nói nhìn lên nét mặt Cố Hải lại cười ha ha. Cố Hải hận không thể quỳ lại tên ông nội, mong cậu ta nghiêm túc một chút. Cố Hải tiến tới giơ nắm đấm, Đinh Thành liền giơ tay ra hiệu dừng lại. Một lần nữa Đinh Thành lại nói, khoảng 3 năm trước cậu ấy có đến đây, sau đó không đến nữa. Cố Hải lặp lại, 3 năm trước, Đinh Thành nói, đúng vậy, 3 năm trước. Cố Hải lại hỏi, cậu ấy có nói cậu ấy đang làm gì không? Đinh Thành nói, cậu ấy nói có việc nên ghé ngang. Tôi thấy thái độ của cậu ấy vẫn bình thường, hỏi cậu ấy đang làm gì thì cậu ấy không nói nên tôi cũng không hỏi tiếp. Đinh Thành liền nghĩ ra gì đó nhìn vào mắt Cố Hải, cậu mất tin tức của Bạch Lạc Nhân từ lúc nào? Cố Hải lòng buồn nói ra, 6 năm trước. 6 năm trước, Đinh Thành ngạc nhiên, Cố Hải không buồn trả lời. Đinh Thành nói ra điều Cố Hải không muốn nghe nhất, cậu ấy có ý trốn tránh cậu, vậy chắc sẽ không để cậu tìm ra. Cố Hải cảm thấy đau đớn, cậu ấy có thể đến thăm một người bạn, một người thầy rồi không biết còn ai nữa, nhưng một người từng yêu cậu ấy nhiều đến vậy cậu ấy lại trốn tránh, đá mình đi thật xa khỏi cuộc đời cậu ấy. Cố Hải lại bắt đầu cảm thấy mình là người chịu nhiều mất mát hơn, nhưng rồi cậu lại nhớ hình ảnh Bạch Lạc Nhân khóc vì phải chia cắt với cậu làm cậu không nghĩ nhiều nữa, chắc hẳn là do tiện đường cậu ấy ghé qua. Chắc hẳn là do cậu ấy có khuất mắt không thể đến gặp mình được. Chắc hẳn cậu ấy lo sợ cho mình. Chắc hẳn cậu ấy vẫn đang chờ đợi mình. Cố Hải tìm lại một chút hy vọng nhỏ nhoi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 14, bay chương 14, bay. Đinh Thành nhìn Cố Hải buồn bã càng thêm hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người bọn họ quả không bình thường. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ một người như Bạch Lạc Nhân lại có thể có một quan hệ khác thường với một người đàn ông khác. Đinh Thành dùng giọng nói ấm áp an ủi Cố Hải, cậu đừng buồn, tôi đã quen biết Bạch Lạc Nhân nhiều năm như vậy. Tôi hiểu con người cậu ấy, tôi có một câu chuyện muốn kể cho cậu nghe. Cố Hải mắt như kẻ mất hồn nhìn Đinh Thành. Đinh Thành tiếp tục nói, tôi và Bạch Lạc Nhân chơi thân với nhau từ nhỏ, chắc cậu biết Dương Mãnh nhỉ. Tôi với cậu ấy tuy không thân như cậu ấy và Dương Mãnh, nhưng chúng tôi là bạn của nhau suốt một thời gian dài vì chúng tôi cùng là những đứa trẻ bị bỏ rơi, bị sự ức hiếp của bạn bè, bị sự soi mói từng giây từng phút. Chúng tôi nương tựa vào nhau, học cách mạnh mẽ vượt qua những ánh mắt dòm ngó của bạn bè. Bạch Lạc Nhân chính là người cho tôi có động lực để thực hiện ước mơ nhỏ nhoi của mình. Tôi trở thành thầy giáo cũng chính vì muốn đào tạo ra những đứa trẻ có nhân cách tốt như Bạch Lạc Nhân. Đinh Thành ngừng lại một chút rồi lại nói, nếu chỉ như vậy mà tôi cảm kích coi Bạch Lạc Nhân là thần tượng thì chưa đủ. Ngày đó khi tôi còn là một đứa trẻ yếu đuối, tôi thường xuyên bị sự bắt nạt của những đứa to lớn hơn. Một hôm chúng đưa tôi ra cái hồ sau trường, chúng đánh tôi rồi ném tôi xuống hồ. Tôi lúc đó không hề biết bơi. Chúng nó thì cùng nhau nhìn tôi cười mặc cho tôi vùng vẫy trong nước. Bạch Lạc Nhân từ đâu chạy đến đã liều mình đẩy bọn chúng sang một bên, nhảy xuống nước kéo tôi lên. Cũng may thầy Triệu cũng đến sau đó, nếu không có lẽ chúng tôi lại bị chúng ném xuống hồ thêm một lần nữa. Nếu lúc đó không có Bạch Lạc Nhân đã không có Đinh Thành tôi hiện giờ. Quả thật, Cố Hải cũng hiểu con người của Bạch Lạc Nhân như thế nào. Cố Hải từng ghen với hành động này của Bạch Lạc Nhân. Cậu ấy luôn đối xử tốt với mọi người khiến trong lòng Cố Hải luôn cảm thấy không yên. Bởi ngay cả Thạch Tuệ, Bạch Lạc Nhân còn không thể nói thẳng với cô ấy, phải đợi đến lúc để cô ta nhìn thấy tận mắt mối quan hệ của hai người thì cô ta mới chịu chấm dứt tư tưởng với Bạch Lạc Nhân. Cậu thật là người tôi chẳng bao giờ yên tâm được. Không biết nhiều năm như vậy cậu đã làm ra những chuyện gì khiến tôi đau lòng. Bạch Lạc Nhân van xin cậu trở về với tôi, để tôi yêu thương cậu. Chăm sóc cho cậu, ngăn cậu đi khắp nơi khiến người khác mê đắm cậu. Tạm biệt thầy Triệu và Đinh Thành, Cố Hải đang trên đường đi lấy xe. Đinh Thành đứng phía xa hô to, Cố Hải, Cố Hải quay người vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Đinh Thành. Đinh Thành chạy lại gần, vừa đến nơi cậu vừa thở hỗn hển vừa nói. 3 năm trước khi Bạch Lạc Nhân chào tạm biệt tôi, cậu ấy nói với tôi cậu ấy sắp phải bay. Cậu thử nghĩ xem có thể Bạch Lạc Nhân đã ra nước ngoài hay không? Cố Hải lặp lại, bay. Đinh Thành nói, đúng vậy. Cố Hải nói, tôi cũng đã từng nghe thông tin này qua một số người. tôi cũng đã đi khắp nơi. Tìm kiếm nhưng quả thật không hề nghe thông tin gì. Đinh Thành vỗ vai Cố Hải. Tôi nghĩ nếu Bạch Lạc Nhân biết cậu tìm kiếm cậu ta như vậy sẽ không nỡ mà trốn đi mất đâu. Cố lên anh bạn, rồi cậu sẽ tìm được cậu ấy. Tôi tin chắc như vậy. Cố Hải gật đầu. Tôi cũng mong như vậy. Cảm ơn cậu. Nói xong Cố Hải quay bước đi. Cố Hải đến công ty, đi thẳng vào văn phòng, vẻ mặt vẫn là nét nghiêm nghị thường thấy. Các nhân viên đang có khoảng thời gian thoải mái vì sếp nghỉ phép. Đột nhiên hôm nay sếp lại đến đột xuất khiến mọi người một phen khiếp vía. Diêm Nhã Tĩnh vừa đi ra ngoài giải quyết công việc trở về nghe tin Cố Hải đến công ty liền nhanh chóng tới phòng tổng giám đốc. Diêm Nhã Tĩnh gõ cửa sau đó đẩy cửa bước vào nhìn thấy Cố Hải đang đứng quay mặt nhìn ra cửa sổ. Cô mừng rỡ hỏi, anh đã khỏi bệnh rồi sao? Cố Hải không quay mặt chỉ ừng một tiếng. Mặc cho Cố Hải không hề hứng thú trả lời, Diêm Nhã Tĩnh lại luôn miệng nói về công việc đã giải quyết. Các vấn... Để về nhân viên không chuyên tâm trong giờ làm việc, một số người tập trung bàn tán không lo làm việc, một số người đi trễ về sớm. Mặc cho Diêm Nhã Tĩnh cứ nói, Cố Hải vẫn quay mặt về phía cửa nhìn chiếc máy bay đang bay trên bầu trời, lòng cảm thấy trống rỗng không suy nghĩ được chút gì. Bạch Lạc Nhân đang cùng một số binh lính chạy bộ trên sân, mọi người cũng đã thấm mệt nhưng vị thủ trưởng cứ kiên quyết cắm đầu mà chạy thật khiến người khác đau đầu. Người chạy sau Bạch Lạc Nhân chạy chậm lại một chút cùng với đám người phía sau vừa chạy vừa tụng lại nói chuyện phiếm. Bạch Lạc Nhân quay đầu lại nhìn họ liền thẳng mặt về phía giữ động tác oai phong. Bạch Lạc Nhân lại quay đi, họ lại tiếp tục to nhỏ, này cậu có thấy thủ trưởng của chúng ta quá nghiêm khắc không? Đúng vậy á, chúng ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ đáng ra phải được nghỉ ngơi thế mà lại bị bắt ra đây tập luyện, thật là như bị đày đi khổ sai vậy. Một anh quân nhân tỉ tê mọi người cùng đồng ý, ánh mắt nhìn Bạch Lạc Nhân trách móc. Thủ trưởng của chúng ta cũng chỉ hơn chúng ta vài tuổi vậy mà cứ như mấy ông già nghiêm khắc vậy. Một người vừa lên tiếng cả bọn cùng cười. Bạch Lạc Nhân nghe tiếng cười lại quay xuống thấy bọn họ lại bày ra biểu tình không có chuyện gì xảy ra. Đợi một lúc không thấy Bạch Lạc Nhân quay đầu về phía sau nữa, một người lại nói. Các cậu từng nghe qua chuyện này chưa? Thủ trưởng Bạch là con trai của cố thiếu tướng đó. Bọn người kia liền đánh đầu người này. Ai mà không biết. Người này tay che đầu giọng nói chế nhạo, nhưng các cậu có để ý họ không cùng một họ không? Mấy người kia tay sờ cằm suy nghĩ lại vung tay đánh đầu người kia. Thủ trưởng là con nuôi của cố thiếu tướng ai mà không biết hả? Tên kia bị đánh đau bực bội nhăn bĩu môi, các cậu không biết gì cả. Cậu ta nói một câu lập lững rồi chạy nhanh lên phía trước. Cậu ta cứ nghĩ mình đã thoát ra khỏi đám người phía sau, nào ngờ bị một cánh tay kéo ngược lại xém một chút đã ngã đập mặt xuống đất. Cậu muốn chạy, cậu mau nói rõ sau đó chúng tôi mới để cậu đi. Người này bị bao vây không thể trốn thoát, biết thân biết phận, không phải con nuôi mà là con riêng của vợ sau. Thiếu tướng trong quân đội mà được tái hôn sao? Mọi người ngạc nhiên, có chức có quyền thì sợ gì hả? Người này nói, một người lại lên tiếng, cũng đâu có gì đáng nói. Một người khác lên tiếng, tôi còn nghe nói cố thiếu tướng có một người con trai ruột nữa. Mọi người ồ lên một tiếng nhanh chóng đưa tay bịt miệng, sợ vị thủ trưởng khó tính nghe thấy. Người này liền nói tiếp, nghe nói trước đây cậu ấy còn đã qua huấn luyện quân đội nhưng lại không nhập ngũ, thật kỳ lạ. Mọi người lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Đúng là kỳ lạ, con ruột thì không nhập ngũ, con trai vợ sau lại nhập ngũ. Vì củng cố vị thế mà phải tìm một người con trai khác thay thế sao? Nghe nói trước đây con ruột thiếu tướng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. À, mọi người cùng đồng thanh, anh ta vì bảo vệ anh trai mình nên bị thương nghiêm trọng. Người này nói tiếp, anh trai, cố thiếu tướng còn con trai nào khác sao? Một người ngạc nhiên lên tiếng, cậu nghĩ còn ai vào đây hả? Nếu vậy chắc anh em bọn họ khá thân thiết. Sao tôi chưa từng thấy thủ trưởng của chúng ta và người anh em kia gặp nhau nhỉ? Cậu thật ngốc, gặp thì gặp ở nhà cớ gì lại đến nơi này, nhưng thủ trưởng của chúng ta rất ít khi về nhà a. Nếu là tôi cũng không về, cũng không phải ruột thịt gì cả, thôi bỏ qua chuyện đó đi. Các cậu nghĩ xem Bạch thủ trưởng có người yêu chưa nhỉ? chắc phải có a. Cậu nhìn xem thủ trưởng vừa đẹp trai vừa cao to chắc chắn đã có người chiếm mất rồi. Cậu sao lại hỏi câu này? Để ý đến thủ trưởng sao? Mọi người cùng cười ha hả đưa mắt nhìn lên. Thủ trưởng của họ không còn chạy phía trước nữa. Mọi người nhìn quanh một lượt thì phát hiện dư ra một người. Nhìn lên thấy ánh mắt đầy sát khí. Một bọn người bị phạt chạy thêm 50 vòng. Vừa chạy, vừa oán hận nhìn về phía Bạch Lạc Nhân. Do hiện tại mình có công việc đột xuất nên có thể thời gian úp chuyện sẽ không ổn định có ngày không. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Mình sẽ cố gắng viết hay hơn, sớm hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 15, tấm ảnh trên mạng. Này, cậu đang xem gì đấy? Một nữ sinh nói với nữ sinh bên cạnh. Cậu chưa xem à? Đẹp trai không? Âu, đúng là khá đẹp đó chứ. Người mẫu nào à? Cái gì mà khá đẹp? Quá đẹp luôn đó chứ. Cũng chẳng phải người mẫu. Đây là một phi công đã lái máy bay biểu diễn trong Thế vận hội mới tổ chức vào mấy tháng trước đó. Một du khách chụp lại đăng lên mạng xã hội. Cậu xem lượt thích, lượt bình luận và cả lượt chia sẻ này kinh khủng chưa? Nhìn kỹ đúng là đẹp thật. Phi công thôi có cần đẹp vậy không a? Hai nữ sinh gật gù tán thưởng đi trên con đường đang đông đúc người qua lại. Đi một đoạn không thèm chú ý đường họ đụng trúng một người đi đường làm rơi cái điện thoại. Trong lúc hoảng hốt vì nghĩ đã làm rơi điện thoại xuống đất thì người này vươn tay chụp lại cái điện thoại đang rơi tự do. Hai nữ sinh dùng ánh mắt cảm kích nhìn lên. Ánh mắt họ lóe sáng. Trời ơi, sao lại có thể gặp người đẹp trai đến vậy? Họ quên mất cả cái người trong điện thoại ánh mắt không thể tách rời ra khỏi khuôn mặt kia. Vừa mới nhìn thấy một người đẹp trai trên điện thoại giờ lại một người đẹp trai đứng trước mặt. Ánh mắt anh ta lạnh lùng mê hoặc lòng người. Người này đưa cái điện thoại cho hai nữ sinh kia. Ánh mắt vừa đưa xuống nhìn, chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt trên điện thoại thì màn hình đã bị tắt tối đen. Người này đưa điện thoại cho hai nữ sinh đang ngẩng người rồi bước đi tiếp. Hai nữ sinh tay che miệng suýt xoa, đẹp trai quá. Sáng nay, công ty Cố Hải đang trong khoảng thời gian rảnh rỗi, một đám nhân viên đang cùng nhau tụng ba tụng bảy bàn tán với một chủ đề gì đó rất sôi nổi. Diêm Nhã Tịnh mặt nghiêm khắc bước vào, các cô không lo làm việc, ngồi đó mà tán dóc. Nhận lương công ty chỉ để ngồi đó tán dóc à, mấy nhân viên kia quay lại nhìn Diêm Nhã Tịnh một cái rồi quay mặt tiếp tục nói chuyện. Vị phó tổng bị nhân viên không coi lời nói ra gì liền tức giận. Các cô được lắm, tôi sẽ đi báo với Cố Hải. Đám nữ nhân quay lại nhìn, một người chỉ tay về phía cái đồng hồ treo tường. Phó tổng A, cô xem bây giờ là mấy giờ A? Đang giờ nghỉ trưa, cô cứ việc đi báo với Cố tổng. Diêm Nhã Tịnh mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay. Quả thật đang giờ nghỉ trưa. Vị phó tổng bị đám nhân viên chỉnh bực dọc đi ra khỏi phòng. Trước khi đi ra cô ta nhìn thấy đám nữ nhân kia đang xem một tấm ảnh của một người đứng bên cạnh máy bay. Hẳn là một phi công. Phi công thôi, có gì đáng xem mà để cả bọn cứ trụng lại bàn tán, nhỏ cả nước dãi. Các cô nhìn xem, cô ta có cần phải gọi thân mật vậy không? Cố Hải, Cố Hải, tôi thấy cố tổng có để ý đến cô ta đâu. Thật tự mình lừa mình rồi ra oai với chúng ta. Thật đáng tội nghiệp a. Đúng a. Tội nghiệp quá. Nói xong mấy nữ nhân này liền nhìn vào màn hình máy tính. Cô nhìn xem. Phong độ đẹp trai như vậy thật là hiếm có mà. Khoác lên bộ đồ không quân thật khiến nữ nhân chết mê chết mệt. Ngày ấy tôi cũng có xem mà không thấy đoạn này được chiếu trên truyền hình. Chắc bị cắt mất rồi. Quá đáng. Đúng a. Thật là quá đáng, mà hôm nay chúng ta cũng được xem rồi. Phải chi được nhìn người thật, được sờ vào hiện vật thì tốt biết mấy ha ha hờ. Cả bọn người cùng cười. Một người khác lên tiếng, này các cô nghĩ xem cố tổng và anh chàng này mà đứng chung một chỗ với nhau có thể khiến nữ nhân trên đời này bị họ hút hồn hết không? Một đám nữ nhân nhôn nhau họ đâu biết cách đây 6 năm hai người này đi đâu cũng có nhau. Họ cũng đâu biết nếu hai người bọn họ mà đứng chung một chỗ với nhau thì nữ nhân trên đời không còn cơ hội nữa. Cố Hải bước từ thang máy ra. Đám nhân viên giật mình ngồi tản ra. Ai cũng chăm chú nhìn đống giấy tờ trên bàn. Cố Hải đến gần một cô nhân viên đang cặm cụi ngồi viết. Cố Hải càng đến gần nữ nhân này càng run sợ. Cái cảm giác run sợ này cũng thật thú vị. Thay vì cảm giác sắp chết đến nơi rồi thì cảm giác hiện giờ của cô gái này là hôm nay thật may mắn a. Tổng giám đốc sắp đến chỗ mình, có khi nào anh ấy đang để ý đến mình không? Đầu cứ nghĩ, tay cứ viết. Bên kia tổng giám đốc cúi người xuống ghé sát khuôn mặt cô gái. Mặt cô nhân viên bắt đầu đỏ lên. Vừa quay sang thì thấy khuôn mặt anh ấy sát đến mức môi cô một chút nữa đã hôn lên má anh ta một cái. Cảm giác đắm chìm trong hạnh phúc. Ôi mẹ ơi, con đang ở trên thiên đàng sao? Vị thiên thần trước mặt con là chồng tương lai của con sao? Cảm ơn ông trời đã cho con người đàn ông này. Mặt cô nhân viên này càng ngày càng đỏ. Cố Hải quay sang nhìn cô ta. Bốn mắt nhìn nhau, cô nàng càng muốn chết ngất. Cô lần đầu nhìn thấy biểu cảm bối rối trên mặt Cố Hải càng khiến cô mơ tưởng nhiều hơn nữa. Cố Hải mở miệng nói một câu gì đó, nhưng cô nàng chỉ để ý đến môi anh ta. Cô nàng liền nghĩ, tôi muốn đôi môi này hôn tôi mỗi ngày. Thấy cô ta bất động như kẻ chết đứng, Cố Hải vươn đôi tay đưa lên vai lắc lư cô nàng. Động tác này không những không làm cô nàng tỉnh giấc mộng mà còn làm cô ta chìm sâu trong mơ tưởng. Tôi muốn đôi tay này ôm tôi vào lòng mỗi ngày. Cố Hải nhìn quanh rồi ngoắc một nữ nhân khác lại. Ngay lập tức nữ nhân này đi lại gần. Cô ấy bị làm sao vậy? Sao cứ như người mất hồn? Nữ nhân muốn nói tại vì anh đấy, nhưng lại thay bằng một câu khác. Vừa này cô ấy còn rất nhiều lời mà. Để em xem thử. Nói xong nữ nhân này đưa tay và nữ nhân đang mất hồn. Cô nàng kia bị đánh đau liền giật mình nhìn xung quanh, vừa bắt gặp ánh mắt Cố Hải lại xấu hổ. Cô có làm sao không? Vị cố tổng hôm nay rất lạ thường. Không sao a. Cố Hải nghe xong liền nói. Này tôi muốn hỏi cô một chuyện. Cô này lại hiểu lầm tưởng vị cố tổng định hỏi việc muốn quen cô. Lại mơ mộng về một tương lai đầy màu hồng miệng cười. Hai tai đỏ bừng e thẹn. Anh cứ hỏi em sẽ đáp ứng. Cố Hải gấp gáp hỏi. Cô đang xem gì vậy? Người trên màn hình máy tính là ai? Cô nàng vẫn dùng thái độ e thẹn mặc cho mấy nữ nhân khác dùng ánh mắt khinh bỉ. Bỉu môi nhìn cô, dạ, đây là một phi công a. Mấy ngày nay lan truyền trên mạng nhiều lắm a. Do đẹp trai nên mọi người chia sẻ rất nhanh. Anh quen anh ấy sao? Cố Hải không nói gì bước nhanh đi ra khỏi công ty, bỏ lại đằng sau mấy nữ nhân đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn ngắm anh ta. Chú, mấy ngày nay chú có biết chuyện gì đang xảy ra không? Cố Hải đã đến tìm chú chưa? Cố Dương nhìn Cố Uy Đình biểu hiện cũng có chút gấp gáp. Cố Uy Đình bộ dạng uy nghiêm không hề thay đổi hỏi, chuyện gì? Ta ngày nào cũng bận bịu trong doanh trại, Cố Hải sao lại đến tìm ta? Cố Dương cũng không có chút thay đổi, một tấm ảnh của Bạch Lạc Nhân đang truyền trên mạng. Cậu ta mặc đồ quân nhân không quân ngày tổ chức thế vận hội vừa mới diễn ra. Cố Uy Đình mắt mở to, sao lại có tấm ảnh như vậy? Cố Dương nói, dĩ nhiên là khách du lịch chụp lại. Cố Uy Đình vẫn bình tĩnh, Cố Hải đã biết chưa? Cháu đến đây vì việc này. Cố Hải chưa đến tìm chú sao? Vẫn chưa, Cố Dương nhẹ nhõm nói, vậy thì tốt. Chúng ta nên ngăn chặn cái tin tức này lại, không được để cho Cố Hải nhìn thấy. Cố Uy Đình đang đi dạo trong doanh trại nhìn một đám người mồ hôi nhễ nhại đang luyện tập dưới trời nắng gắt. Tôn cảnh vệ đi đến kế bên nói, Cố Thiếu Tướng, Cố Hải đang tìm ngài, cậu ấy đang đợi ngài trong phòng làm việc. Cố Uy Đình sắc mặt không thay đổi ừng một tiếng, sau đó quay lưng bước về phía phòng làm việc. Bước vào phòng, Cố Hải đang đứng ngồi không yên ngước nhìn ông với ánh mắt oán hận. Tại sao Bạch Lạc Nhân lại xuất hiện ở đây? Cố Hải vừa nói vừa giơ tấm ảnh ra trước mặt Cố Uy Đình. Cố Uy Đình bộ dạng không hề biết gì, đây là gì? Cố Hải sôi sục, Bạch Lạc Nhân mặt đồng phục không quân biểu diễn máy bay trong thế vận hội. Thế này là thế nào? Ba là một thiếu tướng không lẽ lại không biết? Cố Uy Đình thở ơ, ta không hề biết trong đám quân nhân có một người nào tên Bạch Lạc Nhân. Cố Hải thật sự tức giận, vậy đây là sao? Chuyện này là thế nào? ngày ấy ba đến thế vận hội ấy chỉ để xem mấy trò tiêu khiển sao? Cố Uy Đình giận dữ nói, ta đến là được mời. Cậu đang có ý gì? Nói thẳng ra đi. Cố Hải lớn giọng, ba giấu Bạch Lạc Nhân ở đâu? Cố Uy Đình không bày tỏ thái độ nói, ta từ lần cuối gặp nó là lúc nó đến cầu xin cho cậu lúc cậu ở dưới địa đạo thì chưa gặp lại lần nào nữa. Đến mặt nó như thế nào ta cũng quên mất, nếu đây không phải Cố Uy Đình mà là một người khác. Cố Hải đã đến đánh cho ông ta một trận để ông ta khai ra sự thật. Không thể khai thác được gì từ ông ta. Cố Hải không một lời đi ra khỏi phòng. Cố Uy Đình trong lòng tức giận, vẫn không hiểu nổi tại sao qua nhiều năm như vậy. Cái thằng con quý tử này vẫn cứ ôm cái đoạn tình cảm bị người đời xem thường chạy tới chạy lui mà tìm kiếm. Cố Dương, anh nói cho tôi biết tại sao anh nói Bạch Lạc Nhân đã ra nước ngoài vậy, tấm ảnh đang được mọi người truyền nhau trên mạng là sao hả? Cố Hải gằn giọng nói vào điện thoại. Cậu thật lắm trò, sao không lo làm ăn đi hả? Mạng chỉ là ảo cậu vẫn tin được sao? Cố Dương bên kia giọng nói vẫn như cũ không chút thay đổi. Cố Hải không nói gì nữa liền cúp điện thoại. Cậu lập tức tìm các doanh trại không quân trên khắp cả nước. Lần này dù có phải bay tới bay lui cũng phải tìm cho ra Bạch Lạc Nhân. Cố Hải tìm được một doanh trại ở Bắc Kinh cách công ty khoảng 1 giờ chạy xe. Cố Hải bàn giao công việc cho Diêm Nhã Tịnh lập tức lên đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 16, nhiệm vụ đặc biệt. Bạch Thủ trưởng, Sư đoàn trưởng có việc cần gặp ngài. Một lính canh đến bên Bạch Lạc Nhân đang tập huấn ngồi sân truyền lời. Bạch Lạc Nhân cho phép các quân nhân cấp dưới nghỉ ngơi một chút, liền lập tức đi về phía phòng làm việc của sư đoàn trưởng. Đến nơi Bạch Lạc Nhân gõ cửa được cho phép liền mở cửa bước vào làm quân lễ. Sư đoàn trưởng ngồi đỡ lưng vào ghế, ánh mắt khẩn trương chỉ cái ghế đối diện ý muốn Bạch Lạc Nhân ngồi xuống. Sư đoàn trưởng theo dõi từng động tác của Bạch Lạc Nhân, sau khi thấy cậu đã ngồi xuống ghế liền nói, tôi có một nhiệm vụ đặc biệt vô cùng quan trọng muốn giao cho cậu. Ngoài cậu ra không ai có thể làm được nên cậu không được từ chối. Bạch Lạc Nhân không chút do dự, thủ trưởng, cứ giao nhiệm vụ, thân là cấp dưới sao tôi có thể từ chối. Vị thủ trưởng đặt lên bàn một cái hộp to rồi nói, đây là một vật vô cùng quan trọng, cậu cần đưa đến cho một người. Tất cả hoạt động của cậu cần được bảo mật, vì đây là vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia không thể khinh suất. Bạch Lạc Nhân thấy nhiệm vụ lần này cũng rất đáng làm nên không nề hà gì trực tiếp đồng ý. Thủ trưởng cứ yên tâm, nhiệm vụ lần này cứ giao phó cho tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra. Tốt, cậu chuẩn bị tư trang đi. Phải đi ngay lập tức, đến đảo Hải Nam tìm một vị quan chức tên Hình Phổ. Đây là địa chỉ của ông ấy. Cậu nhất định phải bí mật thực hiện, không được nói với bất cứ ai. Do đây là việc bí mật nên không thể để cậu đi máy bay. Vì vậy chúng tôi đã sắp xếp chuẩn bị xe cho cậu, và đến Hải Khẩu ở Quảng Đông sẽ có tàu của chúng ta đưa cậu đến đảo Hải Nam. Vì vậy thời gian sẽ bị kéo dài nên chúng tôi không thể để cậu ủy khuất. Vì vậy cấp trên đã sắp xếp cho cậu nghỉ phép thêm 3 ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng từ chối. Không cần thưa thủ trưởng, xong nhiệm vụ, tôi sẽ ngay lập tức trở về. Vị sư đoàn trưởng mặt đanh thép nhìn Bạch Lạc Nhân, đây là sắp xếp của cấp trên, cậu không được từ chối. Biết không thể từ chối nữa, Bạch Lạc Nhân liền hô, rõ. Sau đó làm quân lễ bước ra khỏi phòng vị sư đoàn trưởng. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng sắp xếp đồ đạc lên xe rời khỏi doanh trại nhanh chóng. Sau khi Bạch Lạc Nhân đi khỏi, sư đoàn trưởng sai người phát lệnh tập hợp tất cả các quân nhân trong doanh trại, tỏ vẻ nghiêm khắc thông báo. Dạo gần đây có một số kẻ vì mục đích xấu tìm hiểu các thông tin về quân nhân của chúng ta. Hiện tại đã có người đi điều tra làm rõ. Vì vậy tôi muốn thông báo đến toàn thể những quân nhân đứng đây, nhất quyết không được tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến doanh trại và cả danh tính của từng quân nhân. Ngay cả nếu là chủ tịch nước hỏi các cậu là ai, hoặc hỏi các cậu danh tính một người nào đó trong doanh trại, các cậu cũng phải nói không biết hoặc không có. Sư đoàn trưởng ngừng lại một chút rồi chỉ tay vào một quân nhân đang đứng hàng đầu đối diện với ông hỏi, cậu tên gì? Quân nhân dõng dạc trả lời, báo cáo, tôi tên Trương Hàm. Sư đoàn trưởng gằn giọng, tôi vừa nói gì cậu không nghe rõ sao? Không được tiết lộ bất cứ thứ gì ngay cả danh tính. Cậu bị phạt thêm 2 giờ tập huấn mỗi ngày trong 1 tháng. Quân nhân bị phạt mặt mày ủ rột hô cũng hô không nổi. Rõ, cậu nói gì tôi nghe không rõ. Giọng sư đoàn trưởng vang vọng, quân nhân bị dọa sợ hãi hết toáng. Báo cáo, tôi đã nghe rõ. Tốt, sư đoàn trưởng về nói vừa chỉ tay vào quân nhân kế bên. Cậu ta tên gì, là ai? Quân nhân này rút kinh nghiệm từ người kia dõng dạc đáp. Báo cáo, tôi không biết. Sư đoàn trưởng hô to, tôi là ai? Một đám quân nhân làm vang vọng cả một vùng trời. Tôi không biết. Trương Hàm là ai? Tôi không biết. Sư đoàn trưởng nghiêm khắc nói. Tốt, tôi cho các cậu biết, nếu ai để sơ suất gì xảy ra, hình phạt sẽ không chỉ là 2 giờ huấn luyện mà còn nặng hơn rất nhiều. Các cậu có nghe rõ không? Rõ. Một đám quân nhân im lặng trở về ký túc xá. Khi vào ký túc xá lại huyên náo. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao vô duyên vô cớ xuất hiện kẻ nào moi móc thông tin khiến chúng ta phải may cái miệng này lại? Tôi thật cảm thấy bức rứt quá mà. Bảo người nói nhiều như cậu may cái miệng lại thật sự làm khó cậu. A ha ha ha. Tôi đánh cậu chết. Cố Hải mượn danh Cố Uy Đình được cho phép vào doanh trại liền đi đến phòng của một đại đội trưởng lên tiếng hỏi. Này, tôi muốn hỏi ông một chuyện. Vị đại đội trưởng này trả lời. Cố đại thiếu gia sao hôm nay lại đến nơi này? Thật vinh hạnh. Cậu muốn gia nhập không quân của chúng tôi sao? Quả thật may mắn cho chúng tôi có được một người tài như cậu a. Cố Hải nghe lời xua nịnh này cảm thấy phiền não, mở miệng hỏi thẳng vấn đề. Ở chỗ các người có quân nhân nào tên Bạch Lạc Nhân hay không? Vị đại đội trưởng suy nghĩ một lúc liền nói. Không có a. Cố Hải tỏ vẻ nghi ngờ. Ở chỗ của các người có bao nhiêu quân nhân? Ông có thể nhớ tên tất cả sao? Không cần sổ sách vẫn trả lời được à? Vị đại đội trưởng lung túng. À, trong doanh trại của chúng tôi thật sự không có ai họ Bạch cả. Cố Hải không thèm để ý đến vị đại đội trưởng này nữa liền đi ra ngoài. Vị kia bị một tên nhóc khinh thường trong lòng tức giận nhưng chỉ biết bĩu môi. Con của Cố thiếu tướng thì tưởng mình ngon lắm sao? Bạch Lạc Nhân à, có đấy nhưng tôi không nói cho cậu biết hừ. Cố Hải ra sân huấn luyện nắm một số quân nhân lại hỏi từng người, nhưng câu trả lời của họ đều là không có. Đáng hận, một đám quân nhân trả lời xong đều bị đánh tơi tả. Cố Hải phát tiết đánh một đám người xong định đi hỏi một số người khác thì phát hiện bọn họ đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Đám quân nhân bị đánh xong bỏ bị lại trên sân rên rỉ, nói thì bị phạt kỷ luật, không nói thì bị đánh. Sống làm sao nổi đây? Tôi thà bị đánh sau đó còn được nghỉ vài ngày còn hơn phải chịu huấn luyện cực hình kéo dài. Cả bọn người cùng đồng ý. Đúng a. Cố Hải không hỏi được gì liền đi tìm chỗ khác. Đến đâu cậu liền gây họa đến đó. Khiến một đám quân nhân không gãy xương thì cũng bầm dập thân thể. Sau vài ngày đi đường trên đường bộ lại phải đi thuyền. Bạch Lạc Nhân cuối cùng cũng đến được đảo Hải Nam. Cậu không quản ngày đêm đến địa chỉ sư đoàn trưởng đã ghi trên giấy tìm vị quan chức cao cấp tên Hình Phổ đem giao cho ông ta cái hộp. Ông ấy mời Bạch Lạc Nhân ở lại dùng cơm nhưng Bạch Lạc Nhân từ chối vì phải về doanh trại gấp để làm nhiệm vụ. Cậu nhanh chóng báo tin về cho sư đoàn trưởng đã giao tận tay vị Hình Phổ món đồ được giao phó và xin phép được trở về doanh trại, nhưng sư đoàn trưởng vẫn kiên quyết không để Bạch Lạc Nhân trở về, cho cậu thêm 3 ngày nghỉ phép. Đúng 3 ngày sau mới được về, không được trái lệnh. Bạch Lạc Nhân trong lòng cảm thấy thật kỳ lạ nhưng không thể làm trái. Cậu định sẽ trở về nhà. Nhưng trong đầu bỗng thoáng lên một suy nghĩ. Ở đảo Hải Nam có vùng biển Tam Á rất đẹp. Thử đến một lần xem sao. Sáng mai sẽ trở về. Đang là buổi trưa nắng gắt. Ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt biển xanh vô tận. Cảm giác thật bình yên, tươi đẹp. Phải chi cuộc đời lúc nào cũng bình yên tươi đẹp, phải chi không có những hơn thua tính toán, phải chi không có những định kiến khắt khe thì tốt biết mấy. Bạch Lạc Nhân đang hưởng thức không khí biển mặn mà đã từ lâu cậu chưa từng được hưởng thụ lại thì một cô gái đến bên Bạch Lạc Nhân hít mắt cười. Anh thật đẹp trai, anh có thể cùng em chụp một tấm ảnh được không? Bạch Lạc Nhân xua xua tay nhưng liền bị cô gái kia ôm lấy cánh tay nhanh chóng chụp một tấm ảnh. Cũng chỉ là vài tấm ảnh. Bạch Lạc Nhân cũng không để ý đến nữa, mặc cho cô gái kia muốn chụp thế nào thì chụp. Cô gái này chụp xong liền quay qua, cánh tay anh thật săn chắc, nếu tạo một kiểu như quân nhân đang làm quân lễ thì tuyệt. Bạch Lạc Nhân từ chối nhưng dưới sự nài nỉ một lúc của cô gái kia cũng đành làm theo. Sau khi đã chụp xong, cô gái mỉm cười chào tạm biệt Bạch Lạc Nhân rồi biến mất trong đám người đông đúc. Cảm thấy có chút đói bụng, Bạch Lạc Nhân đi về một cái sạp bán đồ ăn, ăn đến ba bát mì thật ngon lành. Quả thật những ngày trong doanh trại, ăn uống không được ngon. Hiện giờ được ăn bất cứ thứ gì ngoài đồ trong doanh trại và mấy cái bánh quy thì thứ gì đối với Bạch Lạc Nhân cũng ngon. Trời đã dần về chiều, bầu không khí mát mẻ hẳn. Bạch Lạc Nhân ngồi trên cát tay chống ra sau hưởng thụ toàn bộ không khí biển dịu dàng thổi. Nơi này thật đẹp, trời và biển xanh vô tận như kết nối với nhau tại đường chân trời phía xa. Tại sao mình lại thích biển như thế? Từ lúc nào mình lại thích biển? Từ lúc nào mình lại thích cái cảm giác được tự do hưởng thức mùi vị của gió biển? Mặt trời lặn dần, bầu trời hiện lên một màu đỏ cam tuyệt đẹp. Quả thật nơi đây rất đẹp, nhưng lại thiếu vắng một thứ gì đó. Chính vì sự thiếu vắng ấy làm khung cảnh này đang tươi đẹp bỗng trở nên cô đơn, hiu quạnh, khiến trong lòng Bạch Lạc Nhân cảm thấy ê bút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 17, tôi phải hận cậu hay sao? Cố Dương đến trước nhà Cố Uy Đình đã nghe Cố Uy Đình to tiếng, cậu thật không biết phân biệt phải trái, dám mượn danh tôi đến các doanh trại làm loạn. Không phát tiết cậu thấy không thoải mãn sao? Đã bao nhiêu tuổi rồi sao cứ bắt tôi phải lo lắng cho cậu hả? Cố Hải tỏ vẻ mặt lạnh lùng nhìn Cố Uy Đình, lo lắng. Ông biết lo lắng cho tôi sao? Vậy lúc tôi còn nhỏ tại sao chưa một lần thấy sự lo lắng của ông vậy? Cố Uy Đình nghẹn lời ôm ngực, ngồi xuống ghế. Cậu bị làm tức giận. Cố Uy Đình khó thở nói cũng không nói thành chữ. Cố Dương đi đến nói. Cố Hải, cậu thật quá đáng. Đây cũng là ba cậu. Ông ta dù không thương yêu cậu vẫn là ba của cậu. Vẫn là người tạo ra cậu, để cậu sống trên cõi đời này. Cố Hải quay mặt sang Cố Dương nhìn thẳng vào mặt anh ta phun ra mấy chữ. Tôi không cần. Cố Uy Đình càng tức nghẹn. Khương Viên ở bên cạnh tay vuốt ngực khuyên nhủ. Bớt giận, bớt giận. Cố Uy Đình từ từ khôi phục hơi thở. Cậu đi tìm cái gì hả? Chẳng phải đã nói nó đã ra nước ngoài sao? Cậu còn đi tìm cái gì? Khốn kiếp, sao cái nhà trở thành bát nháo sau khi cái tên tiểu tử Bạch Lạc Nhân xuất hiện vậy? Khương Viên bên cạnh cảm thấy không tốt. Tay đang vuốt ngực Cố Uy Đình liền dừng lại, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt ông ta. Cố Hải bực tức lên tiếng, đừng đổ hết tội lỗi lên đầu Bạch Lạc Nhân. Chính các người mới là kẻ gây ra những náo loạn này. Cố Dương bên cạnh không nhịn được liền lên tiếng, cậu đủ chưa, cậu đang tìm cái gì, tại sao lại làm lớn chuyện đến như vậy? Cố Hải nói, tôi tìm cái gì các người còn giả bộ không biết, tôi là đi tìm Bạch Lạc Nhân. Cố Hải đưa tấm ảnh lên trước mặt Cố Dương rồi lại nói tiếp, các người chắc chắn biết chuyện này, tại sao lại giấu tôi, tất cả các người thật là quá đáng, không sợ sẽ bị quả báo sao? Cố Dương nheo mắt nhìn tấm ảnh, biểu tình giả vờ hiểu ra. Thì ra là tìm Bạch Lạc Nhân. Cố Hải bị thái độ của Cố Dương làm cho tức giận. Anh còn giả ngây ngô được sao? Các người mau nói cho tôi biết các người giấu Bạch Lạc Nhân ở đâu. Cố Dương vẫn dùng thái độ khinh thường nhìn Cố Hải. Giấu, tại sao phải giấu? Cố Hải tức giận liền lao đến đấm vào mặt Cố Dương một cái khiến anh ta chảy máu miệng. Cố Uy Đình nhìn thấy cảnh tượng liền gằn giọng. Các người có còn coi tôi ra gì không hả? Cố Hải tức giận nói. Các người mau nói cho tôi biết Bạch Lạc Nhân đang ở đâu. Các người giấu cậu ấy ở đâu? Cố Dương đứng bên cạnh tay quẹt máu trên miệng. Chúng tôi không hề giấu cậu ấy. Chính là cậu ngốc. Tôi đã nói trên mạng chỉ là ảo, cậu lại thà đi tin người ngoài hơn tin người trong nhà. Cố Hải dùng giọng nói chế giễu. Các người có điểm nào đáng để tôi tin sao? Cố Dương thở dài. Cậu em trai của tôi, đầu cậu thật không biết dùng. Dù cậu không tin chúng tôi thì cậu cũng phải dùng đầu óc để suy nghĩ chứ. Tại sao cậu không tìm hiểu rõ ràng nguồn gốc của tấm ảnh kia? Cứ thế mà chạy đi tìm. Cậu nghĩ cậu cứ đi tìm như vậy sẽ tìm ra sao? Cố Hải bị lời nói của Cố Dương làm cho kinh ngạc. Quả thật, tại sao tôi lại chưa cần tìm hiểu lại tin vào tấm ảnh ấy như vậy? Tại sao chạy ngược chạy xuôi mà không chậm lại một chút để suy nghĩ xem cần làm gì trước làm gì sau? Cố Hải chỉ có một lời giải thích. Bởi vì cậu yêu Bạch Lạc Nhân quá nhiều, yêu đến nỗi mất đi lý trí, yêu đến nỗi chỉ cần một manh mối cậu sẽ chạy đi mà tìm, mặc cho manh mối ấy có thật hay không. Chỉ vì muốn được trở về những ngày tháng hạnh phúc cùng Bạch Lạc Nhân. Thật sự đó là lời giải thích xác đáng nhất hiện giờ Cố Hải có được. Thấy Cố Hải im lặng, Cố Dương lại lên tiếng. Cậu nên cảm ơn người anh này đi. Lúc cậu chạy xuôi chạy ngược tìm kiếm Bạch Lạc Nhân trong vô vọng, tôi đây đã dùng phương thức đúng đắn nhất để tìm cậu ta. Và tôi đã có kết quả, cậu có muốn biết không? Cố Hải mở to mắt nhìn Cố Dương. Anh đã tìm được Bạch Lạc Nhân, cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy có về cùng anh không? Cố Dương thờ ơ nhìn cậu em trai nét mặt hỗn loạn. Cậu chờ một chút, nói xong Cố Dương lại bước ra ngoài cửa. Trong lòng Cố Hải tràn ngập những cảm giác khó tả. Phải chăng đã tìm ra Bạch Lạc Nhân? Tại sao không để cậu ta vào đây sớm một chút? Một lúc sau Cố Dương đi vào nhà. Sau lưng anh ta là một lên béo lùn, mặt mày nhăn nhó, mắt đen như gấu trúc, còn vác thêm cặp mắt kính dày cộm. Cố Hải nhăn mắt nhìn Cố Dương hỏi, chuyện này là sao? Anh nói anh đi tìm Bạch Lạc Nhân, vậy đây là Bạch Lạc Nhân sao? Qua mấy năm cậu là mập thì có thể mập ra, vậy lùn cũng có thể lùn đi đến vậy sao? Ngay cả khuôn mặt cũng biến dị thành một người khác à? Cố Hải không để Cố Dương trả lời, đi lại gần, tay gỡ cặp mắt kính của cái gã mập xuống.